Đệ nhất kiếm thần, chương 7222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường của hắn còn rất xa. Ở bên kia, Hỏa Đức đi theo bên cạnh Tiểu An, nó trầm giọng nói. Thánh Tôn, người sau lưng tên này lại mạnh như vậy, chúng ta có cần lợi dụng hắn đối phó với cổ ma không? Tiểu An đột nhiên quay người đánh một tát. Bốp, Hỏa Đức lập tức bị đánh bay. Hỏa Đức có phần sửng sốt. Tiểu An lạnh lùng liếc nhìn Hỏa Đức. Huynh ấy chân thành đối xử với ta nhất định sẽ đối xử chân thành với huynh ấy. Nói xong, nàng đã biến mất ở phía xa. Hỏa Đức ở chỗ cũ có chút tủi thân, đột nhiên tháp nhỏ lại xuất hiện trước mặt Hỏa Đức, lại bị đánh rồi, chật chật, đau không, Hỏa Đức. Ngay sau đó, một lửa một tháp lại lao vào đánh nhau, Diệp Huyên lại đến nấm mồ thần linh, đương nhiên hắn sẽ không để yên như vậy. Tiêu diệt nấm mồ thần linh, Diệp Huyên đến khu vực mộ kia. Ở khu vực mộ đó có khoảng chừng mấy vạn ngôi mộ. Diệp Huyên liếc nhìn những phần mộ đó, mẹ nó, bên trong chắc không phải đều là cao thủ cổ thần cảnh chứ. Ngay lúc này, đột nhiên Diệp Huyên quay người, sau lưng hắn không xa, có một ông lão đang đứng. Ông lão cũng đang nhìn Diệp Huyên chằm chằm, Diệp Huyên quan sát ông lão trước mắt này cũng là một cao thủ cổ thần cảnh. Ông lão nhẹ giọng nói, tả tôn hắn đã sụp đổ rồi. Diệp Huyên gật đầu. Đúng vậy, ông lão nhìn Diệp Huyên. Người giết, Diệp Huyên cười nói. Đúng vậy, nói rồi, hắn nhìn xung quanh. Bảo người đánh được nhất của các ngươi ra đây, người có thể đánh được nhất ra. Ông lại im lặng một lúc sau đó nói. Người muốn tìm người mạnh nhất, Diệp Huyên gật đầu. Đúng, hoặc là, tất cả các ngươi lên đánh cùng lúc cũng được. Ông lão nhìn Diệp Huyên, sau đó nói. Ta đưa ngươi đi tìm người mạnh nhất, nhưng... đối phương rất mạnh, ngươi dám đi không? Cách chương.